Vô hạn thiên phú chi vị diện. Chương 71, hoàn thành cứu trợ. Góc truyện audio.com. Chấm, vào đến Long Tiên giới, Tố Nhi ngay lập tức bất ngờ với sự nồng đậm của linh khí trong giới diện này. Phải biết lúc Vũ Thiên nhận được nó, nơi này nồng độ linh khí đã gấp 3 so với thiên phú vị diện. Còn bây giờ thì đã gấp 5 rồi. Thấy sự ngỡ ngàng trên nét mặt của Tố Tố, nhân vật chính của chúng ta ngay lập tức lên tiếng kéo nàng tỉnh lại. Đây là Long Tiên giới. Sau này muội sẽ ở nơi đây tu luyện cũng uyển nhi. Bây giờ nàng có thắc mắc gì cứ việc hỏi đi. Bỗng nhiên lúc này Tố Tố phát hiện linh lực của bản thân so với ngày thường tinh khiết hơn hàng chục lần và tốc độ hấp thu linh khí chuyển hóa cho cơ thể sử dụng cũng nhanh hơn rất nhiều lần. Tố Nhi hít một hơi khí lạnh, để bản thân có thể bình tĩnh lại. Sau đó mới cao giọng hỏi Vũ Thiên. Cuối cùng công pháp được khắc vào tâm trí của thiếp. Khi lần đầu xong tu cùng chàng có cấp bậc gì? Hàn Vũ Thiên thản nhiên trả lời. Ta cũng không rõ nó có cấp bậc gì. Chỉ biết nó vượt qua tiên cấp mà thôi. Tố Tố không khỏi khiếp sợ một hồi. Phải biết trong nhà nàng cũng có công pháp vượt qua tiên cấp. Nhưng nó lại không nghịch thiên như thế này. Tố Nhi run giọng tiếp tục hỏi. Vậy việc thiên phú của muội gia tăng một cấp độ và thức tỉnh thiên phú mới đừng nói là. Vũ Thiên gật gật đầu đáp lời. Đúng vậy, Tố Nhi khiếp sợ hét lên. Từ đâu chàng có được nó? Có thể cho thiếp biết tên và công dụng của nó hay không? Nhân vật chính vẫn ung dung trả lời. Từ đâu mà có, huynh không thể nói cho muội biết được. Hắn không thể nói là do hệ thống cho a, nhưng tên và công dụng thì có thể. Nó tên là Long Phượng Song Tu Kinh. Còn về công dụng của nó ta phải nói chi tiết hơn về bộ công pháp này. Long Phượng Song Tu Kinh được chia thành hai phần lần lượt là Long Tu Công và Phương Linh Quyết. Bỏ qua Long Tu Công, ta sẽ chỉ nói về một phần công pháp được khắc vào tâm trí nàng mà thôi. Nữ nhân tại lần song tu ta. Trạng thái Long Phượng song tu của công pháp sẽ ngay lập tức được kích hoạt. Giúp người giai nhân ấy chắc chắn đề thăng một đẳng cấp thiên phú và có cơ hội thức tỉnh thiên phú mới. Đồng thời Phượng Linh Quyết cũng sẽ được khắc vào tâm trí. Tác dụng của phần công pháp được khắc vào đó là giúp người nữ nhân đã cùng ta song tu trở nên thành thục và quyến rũ hơn. Đồng thời cũng giúp họ thanh tẩy linh lực, loại bỏ tạp chất. Và giúp hấp thu linh khí trong trời đất một cách nhanh hơn. Nếu song tu cùng ta ở một khoảng thời gian dài, cấp độ thiên phú vẫn có thể tiếp tục đề thăng. Hơn nữa Phượng Linh Quyết cũng thứ xác nhận nàng có tư cách tiến vào giới diện này tu luyện, nó có tên là Long Tiên giới. Nghe xong những gì Vũ Thiên giải thích, Tố Nhi đã không nói thêm gì được nữa rồi. Lúc này nàng chỉ muốn cùng hắn ngay lập tức song tu. Nhưng hiện tại nơi hạ thân nàng vẫn còn đau gát a, Tố Tố quên mình chỉ mới thất thân tối ngày hôm qua mà thôi. Nên Tố Nhi không thể làm gì hơn, ngoại việc để nhân vật chính rời đi. Còn riêng bản thân mình ở lại Long Tiên giới tu luyện. Trên đường đến ký túc xa, lúc này Nhã Nhã đã bình tĩnh lại rồi. Nàng lúc này mới chợt nhận ra điểm bất thường. Từ lúc nào mình đã trở thành môn hạ của tên thiếu niên này rồi a, vội vã hướng người dẫn đường của mình hỏi. Vị tỷ tỷ xinh đẹp này, có thể cho Nhã Nhi được biết cách xưng hô và phương danh của tỷ có được không? Đại đệ tử của Vũ Thiên chưa kịp nói gì Nhã Nhã đã lại cất lời. Hơn nữa muội cũng muốn biết tông môn của chúng ta cấp mấy rồi. Cơ Ha vui vẻ trả lời. Muội tên là Nhã Nhã đúng không? Tỷ tên là Nam Cung Cơ Hạ. Sau này muội cứ gọi ta là sư tỷ hay là đại sư tỷ, hoặc gọi là Cơ Hạ tỷ là được rồi. Long Tiên Tông của chúng ta là tông môn cửu cấp a. Nghe được câu trả lời của vị đại tỷ này, Nhã Nhi đã mắng thầm trong lòng không biết bao nhiêu lần rồi. Ngọa tào, vậy mà lại sắp xếp cho ta vào tông môn cửu cấp. Gia Gia và mọi người trong gia tộc ơi, có lẽ lần này chúng ta đã đánh cược sai rồi. Nhã Nhã vẫn cố gắng bình tĩnh tiếp tục hỏi. Không biết đại sư tỷ năm nay bao nhiêu tuổi và đã đạt đến tu vi gì rồi? Nghe thấy câu hỏi này của nàng, Cơ Hạ đã ngay lập tức biết được. Vị tiểu sư muội này mới được tông chủ thu làm môn hạ vẫn còn chưa biết gì về sự nghịch thiên của tông môn này cả. Nên người đại sư tỷ như nàng cũng nói thẳng luôn. Tỷ còn 2 tháng nữa sẽ tròn 19 tuổi. Tu vi hiện tại là thiên phú đế 47 LV. Ta nói muội nghe này. Muội đừng thấy trước mắt tông môn chúng ta là cửu cấp. Nhưng thật ra hoàn cảnh và công pháp tu luyện không thua kém bất kỳ một tông môn tam cấp nào cả. Ngày mai lúc muội nhận công pháp muội sẽ rõ. Đại sư thì có thể bật mí cho muội trước thứ Nhã Nhi nhận được đều sẽ vượt qua thánh cấp. Đúng lúc này, bọn họ đã đến được ký túc xá nữ của tông môn. Sau khi an bài cho tiểu sư muội mới gia nhập xong, Cơ Hạ ngay lập tức trở lại gian phòng của mình tiếp tục tu luyện. Chỉ để lại Nhã Nhã ở lại một mình trong một căn phòng khác. Đang không ngừng nghi ngờ những lời nói của đại sư tỷ. Và Nhã Nhi cũng có một phần nào đó chờ mong trời mau sáng. Để có thể nhận được công pháp vượt qua thánh cấp nếu lời sư tỷ là thật. Tại một góc vắng của công nghệ đảo. Vào thời điểm này có một người thiếu niên đã bị một đám công đồ đánh ngất. Một tên trong số đó đang cưỡng chế trích máu của tên thiếu niên lên tiểu thiên phú thạch. Khi kiểm trắc được thiên phú của người thiếu niên này là thất cấp. Tên cầm đầu của nhóm côn đồ này đã làm động tác cắt cổ. Rồi thấp giọng nói, ra tay đi, trở lại hoang mạc đảo. Sau mấy canh giờ xuống núi. Lúc này mặt trời cũng đã một lần nữa lóa dạng rồi. Sau khi dặn dò chúng đệ tử cố gắng tu luyện xong, Vũ Thiên và Tố Nhi đã cùng nhau rời khỏi Long Tiên Châu. Trở lại căn phòng thượng hạng của quán trọ, rồi sau đó cùng hai vị cung phụng cường giả rời khỏi ốc đảo này. Lên đường đến mục tiêu tiếp theo của chuyến cứu trợ. Sau 5 ngày vất vả cuối cùng Vũ Thiên và Tố Tố cũng đã hoàn thành được cuộc tiếp tế này. Bọn họ nhanh chóng trở lại Thiên Thương Hội. Hội hợp cùng Uyển Nhi và Siêu Phàm cũng chuẩn bị cho việc đại diện tầng 1 của Hoang Vu Đại Đấu Tràng thi đấu cùng 2 tầng còn lại. Trong khoảng thời gian này 2.000 vạn trung phẩm linh thạch lúc đầu Vũ Thiên giao cho Phương Uyển và Dương Siêu Phàm cũng đã hóa thành 30.000 vạn rồi. Tiểu Lô Ly cũng đã thông báo cho hắn biết đã sắp có đủ linh thạch để ấp trứng thần thú rồi, cách chương.